Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2239, Vibrant Color màu sắc rực rỡ. Chiến trường nứt vỡ rung chuyển khi Sunny đáp xuống lớp xương trắng. Ngay lập tức lao đi với một tiếng sấm, được bao quanh bởi một lớp áo choàng xe đầu. Cái bóng, cuồn cuộn. Cậu giống như một khối bóng tối vô hình di chuyển xung quanh hình bóng đáng gờm của King of Swords. Vua kiếm, nhắm đến việc kết liễu mạng sống của King. Nhà vua, thanh kiếm đen của cậu giống như một điềm báo của cái chết. Và bất cứ lúc nào, lớp áo choàng tối tăm của cậu có thể nở rộ với những xúc tu lao về phía trước với tốc độ khủng khiếp. Biến thành những lưỡi kiếm sắc bén, những bàn tay có móng vuốt. Hoặc những sợi xích kêu leng keng, những lưỡi kiếm nhắm đến việc xuyên thủng áo giáp của Anvil. Những bàn tay đen như mực cố gắng kéo ông ta xuống. Và những sợi xích cố gắng trói buộc ông ta. Tuy nhiên, thay vào đó, chúng vỡ tan trước lớp thép đen của bộ giáp bất khả xâm phạm của ông ta. Bị cắt đứt bởi kiếm của ông ta, và bị xé nát bởi sức mạnh hung dữ của ông ta. Đồ khốn kiếp, nếu những xe đầu, cái bóng mà Sunny hiển hiện có hiệu quả hơn đối với kẻ thù Supreme của mình. Cậu đã bao bọc mình trong một xe đầu xeo, vỏ bóng tối, giáng sức mạnh to lớn của nó xuống Anvil. Nhưng hiện tại, không có ích gì xeo. Vỏ bọc sẽ chỉ cung cấp một mục tiêu lớn hơn cho King of Swords, vua kiếm, và sẽ bị phá hủy nhanh chóng. Nó giống như, cứ như thể Sunny bị mắc kẹt trong một vũng lầy. Đó là cảm giác khi chiến đấu chống lại một kẻ thù từ lâu đã rèn Will. Ý chí của họ thành một vũ khí chết người, giống như nỗi kinh hoàng thầm lặng của một người từ từ chìm. Trong bùn lạnh, không thể cào cấu để thoát ra hoặc tìm thấy chỗ bám. Đó là bởi vì bản thân thế giới dường như đứng về phía Anvil. Uốn ngong để phù hợp với Will, ý chí của ông ta, Sunny ban đầu không nhận thấy điều đó. Nhưng một khi cậu nhận ra sự sai trái, không thể bỏ qua nó. Hiệu ứng rất tinh tế, nhưng không thể nhầm lẫn. Biến kiếm của King, nhà vua, sắc bén hơn trong khi vũ khí của Sunny trở nên cùn hơn. Khiến áo giáp của King, nhà vua, bền hơn trong khi áo giáp của Sunny trở nên mỏng manh hơn. Giúp King, nhà vua, tấn công chính xác mọi lúc trong khi Sunny dường như luôn trượt mục tiêu trong gang tấc. Will, ý chí, Sunny cũng sở hữu Will, ý chí, và không hoàn toàn xa lạ với việc sử dụng nó. Cậu thậm chí còn cố gắng giải phóng nó chống lại ý chí của Anvil. Hy vọng uốn cong thế giới trở lại hình dạng, thậm chí không phải để ủng hộ cậu, mà chỉ đơn giản là để trung lập. Tuy nhiên, cậu cảm thấy như một đứa trẻ sơ sinh đang cố gắng áp đảo một người trưởng thành. Khoảng cách giữa họ quá lớn, cậu cũng có thể cảm nhận được Anvil đang làm gì. Tuy nhiên, Sunny không có từ ngữ và khái niệm nào để mô tả hoặc hiểu những gì cậu đang cảm nhận. Cứ như thể cậu là một người mù bằng cách nào đó đã hiểu được màu sắc là gì. Trong khi Anvil có thể trộn các màu sắc để vẽ một bức tranh rực rỡ, tuyệt đẹp bằng bút vẽ của mình, Sunny cảm thấy tồi tệ. Sunny cảm thấy phẫn nộ. Tại sao cậu lại phải cảm thấy như mình đang chết đuối khi lần đầu tiên trải nghiệm toàn bộ sức mạnh của mình? À, nó khiến mình phát điên. Thế giới đột nhiên bị nhấn chìm trong ánh sáng chói lòa khi Nephis dài phóng một dòng thác lửa trắng gầm rú cách đó không xa. Sunny không thể dành bất kỳ sự chú ý nào để quan sát trận chiến của cô chống lại Queen Nữ Hoàng, nhưng thỉnh thoảng cậu cũng thoáng thấy nó. Nephis đã mang hình dạng siêu việt của mình, xuất hiện như một linh hồn ánh sáng trong bóng tối sâu thẳm của Fragment of the Shadow Realm. Mảnh vỡ cõi bóng tối, ánh sáng thuần khiết của cô lan rộng, chiếu sáng biển rối đen và cơn bão kiếm xào xạc phía trên. Tuy nhiên, hình bóng xinh đẹp của cô bị lu mờ bởi con gâu lầm bằng thịt khổng lồ di chuyển trong không trung khi cô né tránh các cuộc tấn công tàn khốc của Queen. Nữ hoàng, từ xa, trông giống như một con người đang đuổi theo một con đom đóm phát sáng trên một vực thẳm tối tăm. Tuy nhiên, con đom đóm đó có một vết cắn hung dữ, thiêu đốt sinh vật kỳ lạ bằng những tia sáng chói lòa. Mỗi tia dài hàng trăm mét, những tia sáng rực rỡ là linh hồn lửa được truyền qua Blessing. Lời chúc phúc, ngưng tụ và định hình bởi lưỡi kiếm rạng rỡ của nó. Chúng cắt và đốt cháy con gâu lầm bằng thịt cùng một lúc. Thậm chí có thể làm bốc hơi một phần dòng sông máu chảy trong sinh vật gớm ghiếc. Nhưng một lần nữa, vật chứa của Queen, nữ hoàng, không còn gớm ghiếc như vậy nữa. Khi bà ta chiến đấu, nó liên tục thay đổi và biến đổi, mang một hình dạng giống người hơn. Sinh vật cao chót vót vẫn trông giống như một con quái vật sinh ra từ một cơn ác mộng sốt cao. Nhưng nó cũng sở hữu một loại duyên dáng kỳ lạ, lạnh lẽo, di chuyển trên chiến trường nứt vỡ với một ý thức mục đích hung dữ và tàn nhẫn. Những vết thương do ngọn lửa của Nephis gây ra đã bị xóa sạch chỉ trong vài giây. Không để lại một dấu vết nào, những Titan chết khác cũng đã thoát ra vào lúc đó. Một con đã bị xé xác bởi một Great Abomination, quái vật gớm ghiếc vĩ đại, đặc biệt đáng sợ, và một con khác bị biến thành một ngọn núi thịt chảy máu bởi những thanh kiếm bay. Nhưng những con còn lại đã phá hủy đội quân cuồng nộ của Sunny, giết và tiêu thụ những kẻ săn mồi cổ xưa của khu rừng đáng ghê tởm theo nhiều cách ghê rợn khác nhau. Tất cả chúng ta đều đang kìm hãm. Ngay cả khi áo giáp của cậu bị vỡ và tự sửa chữa. Khi cậu tấn công Anvil như một cơn lốc bóng tối chết người. Sunny biết rằng bốn người họ vẫn chưa dốc toàn lực. Họ đang thăm dò lẫn nhau. Hiện tại, học hỏi cách thức của kẻ thù. Sunny đang được hưởng lợi nhiều nhất từ phần giới thiệu ngắn này. Bởi vì xe đầu đen, vũ điệu bóng tối. Cho phép cậu có một cái nhìn sâu sắc độc đáo về Anvil. Về việc học cách một Sovereign chiến đấu. Một Sovereign là gì? Nhưng nó sẽ không kéo dài lâu hơn nữa. Bởi vì cậu có thể thấy điều đó. Và rồi, Anvil đang trở nên buồn chán. Mặc dù điều đó làm tổn thương niềm kiêu hãnh của cậu và khiến cậu rùng mình. Sunny thấy rằng kẻ thù của mình chỉ chịu đựng trận chiến của họ với hy vọng trải nghiệm điều gì đó. Thú vị, nhưng hy vọng của ông ta đang dần bị nghiền nát bởi sự thiếu thách thức mà Sunny mang lại. Thật nản lòng khi thấy điều đó. Vậy, kìm hãm có ích gì? Đồng bằng xương rung chuyển khi đầu của một con serpent khổng lồ đột nhiên xuất hiện phía trên vực. Thảm rộng lớn, cùng lúc đó. Một chiến mã u ám đột nhiên trỗi dậy từ xe đầu. Cái bóng, phía sau Anvil, cắn xuống bằng những chiếc răng adamantine, cứng như kim cương, trong khi một hiệp sĩ duyên dáng trong bộ giáp mã não phức tạp bước ra khỏi bóng tối trước mặt ông. Ta, giáng thanh kiếm đen của cô ta xuống đầu ông ta, xét đến sức mạnh của Anvil đối với kim loại, Sunny đã giao cho Finn một nhiệm vụ khác. Quan trọng không kém bảo vệ Rain khỏi khu rừng đáng ghê tởm. Tuy nhiên, Sen và Nightmare là đủ để khiến Anvil phải tạm dừng. Và sự tạm dừng đó là đủ để Serpent biến thành một thanh Odachi đen. Đáp xuống tay Sunny một khoảnh khắc sau đó. Cậu đang học cách sử dụng Will Thăng Trí từ Anvil. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thể gian lận. Mô tả khả năng Slaying Blade. Lưỡi kiếm hủy diệt, khi ở dạng Soul Weapon, vũ khí linh hồn, Soul Serpent, xa hồn, là hiện thân của khía cạnh Death, cái chết, của Shadow God, thần bóng tối. Như vậy, nó bỏ qua ý chí của những sinh vật lớn hơn. Khi các Shadow, cái bóng, của cậu giữ Sovereign ở vị trí, Sunny bước một bước về phía trước. Và giáng thanh Odachi của mình xuống trong một nhát chém từ trên. Xuống, Sức mạnh của đòn tấn công của cậu khiến chính không khí tách ra trong một vết nứt cao chót vót. Hết chương.